Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 chương 2. Đằng Nguyên gia nhật tử là ấm áp mà thanh thản, có ôn nhu thiện lương toàn chức thái thái tháp tử cô cô. Có mỗi ngày đi sớm về trễ nhưng là phi thường có trách nhiệm tâm tư dưỡng. Còn có một cái hoàn toàn không có tính tình dễ dàng thẹn thùng Natsume Takashi cùng một con nghịch. Ngậm tham ăn ái say rượu miêu mễ. Chỉ cần người một nhà ở, luôn là ấm áp cười vui không ngừng. Lâm Lam đã đến, càng thêm vì Đằng Nguyên gia tăng thêm không ít vui sướng. Tháp tử cô cô nhìn bình hoa chung cắm hoa tươi cười nói. Trong nhà thêm một cái nữ hài tử, thật sự chi kỷ thật nhiều. Ít nhất, các ngươi hai cái sơ ý, trước này đều sẽ không cho ta mang về như vậy xinh đẹp hoa. Tư Dượng còn lại là nhìn đối diện Hạ Mục cùng hắn đôi mắt thần. Chúng ta hai cái sơ ý cũng muốn cảm tạ Tiểu Lam đâu. Nếu không phải nàng, tháp tử liền sẽ không đột nhiên cho chúng ta đều làm quần áo mới đâu. Liền Miêu Ngũ Lang đều có một cái xinh đẹp nơ đâu. Tháp tử cô cô tỏ vẻ không phục. Tuy rằng là có Tiểu Lam nguyên nhân, càng nhiều không phải lần trước đồng học tụ hội thời điểm. Quý Chí Xuyên chính trang bộ dáng kích thích ta sao? Như vậy nhiều năm không có lại dùng tay nghề, thế nhưng cũng không tệ lắm. Có Quý Chí cùng Tiểu Lam ở, ta tổng cảm thấy, có thể làm ra càng thật tốt xem quần áo đâu. Tư Dượng nhìn tháp tử cô cô kia hạnh phúc sinh động tươi cười. Nhịn không được trêu ghẹo hoán giận. Nguyên lai ta mới là thuận tiện. Tháp tử cô cô, tư, ngươi thật là, sau đó chính là cả nhà cười to. Lâm Lam xem như đã nhìn ra, Quý Chí Quân, thật sự phi thường thích loại này bầu không khí. Trùng hợp, kỳ thật nàng cũng thực thích, chỉ là khi nào bắt đầu đâu. Chính mình tổng hội tại đây loại làm người trầm mê bầu không khí chung. Không tự giác dựng thượng một tầng màng, phòng ngừa chính mình trầm mê đâu. Nhớ rõ lúc trước gặp gỡ Tây Phất Ba Ba thời điểm. Nàng thật sự thật cao hứng. Thậm chí, cùng hắn cùng nhau chia sẻ luân hồi vị diện tồn tại. Còn dùng chính mình năng lực, làm Tây Phất Ba Ba cũng có thể siêu thoát vị diện. Trở thành cùng nàng giống nhau linh. Hầu ca cũng là, nàng thật sự thật cao hứng. Vẫn luôn sùng bái Tề Thiên Đại Thánh trở thành siêu thoát hết thảy tồn tại. Tựa hồ là bởi vì trải qua nhiều, cho nên nàng tâm bắt đầu chết lặng sao? Kỳ thật cũng không phải chết lặng, chỉ là nhân thân thành linh, càng lớn càng rõ ràng biết, chính mình cùng bọn họ, là bất đồng. Hơn nữa, cho dù nàng có năng lực làm cho bọn họ thoát khỏi này hết thảy, lại không thể làm như vậy. Nàng không thể tùy ý đánh vỡ bọn họ sinh mệnh lịch trình. Giống nghiêu chứng như vậy. Có chút người tựa hồ càng thêm lưu luyến người thường hết thảy. Trở thành chúng sinh sủng nhi, cũng không nhất định là sinh linh nhóm theo đuổi. Phảng phất gian, Lâm Lam cảm nhận được cái gì? Thoải mái cười, bất đồng cũng không có quan hệ. Nàng chỉ cần biết rằng, hiện tại nàng là ngồi ở chỗ này. Giống như bọn họ, đều tưởng vui vẻ cười vui. Thì tốt rồi, tháp tử cô cô, nếu Tư Dượng như vậy nói. Ngươi cho hắn làm tân áo sơ mi trước không làm, trước cho ta làm váy sao tương đương, bất đồng với Hạ Mục. Lâm Lam đối Đằng Nguyên vợ chồng, trước nay đều phi thường phóng đến khai, làm xong chúng ta váy, lại cấp Quý Chí Quân làm, cuối cùng mới cho Tư Dượng làm tốt. Chỉ có ngồi ở hắn bên cạnh Hạ Mục phát hiện, Lâm Lam trên người hơi thở đột nhiên kịch biến, kinh ngạc mà xem qua đi lúc sau. Phát hiện linh hồn của nàng giống như trường cao như vậy một ít. Tháp tử cho rằng Hạ Mục là bị Lâm Lam kia, ra mặt dày, nói kinh ngạc tới rồi. Rất là vui vẻ trong nhà có cái không khách khí nữ hài. Tốt nhất có thể đem Hạ Mục mang đến càng hoạt bát rộng rãi một ít. Cho nên tự hỏi một chút, giống như tán đồng nói. Ý kiến hay, bất quá như vậy quá phiền toái. Vẫn là đem vài dệt sửa. Trước cấp Quý Chí Quân hảo, Quý Chí Quân ngươi nói đi, Hạ Mục trước tiên liền tưởng khách khí cự tuyệt, bất quá nhìn đến tháp tử A-di rõ ràng mang theo uy hiếp ánh mắt ý bảo sau. Có chút tự tin không đủ gật gật đầu, Tư Dượng bất đắc dĩ nói, Tháp Tử, Tiểu Lam, còn có Quý Chí Quân, các ngươi sao lại có thể như vậy? Ha ha ha, loại này làm cô độc người đều sẽ trầm mê che chở bầu không khí. Hạ Mục hẳn là phi thường để ý đi. Đối này, Lâm Lam là rất có cảm xúc. Nguyên tưởng rằng, Natsume Takashi quân sẽ thực mau tới tìm chính mình nói chuyện phiếm. Rốt cuộc chính mình quái dị hắn có thể xem đến phi thường rõ ràng. Lại không có nghĩ đến, đã qua đi nửa tháng, bọn họ vẫn là không có cơ hội cùng nhau ngồi xuống hào hào nói chuyện phiếm. Bắt đầu là bởi vì chuyển trường các loại thủ tục, dung nhập tân hoàn cảnh sự tình, Đằng Nguyên Tư Dượng tại đây vùng quan hệ thực không tồi. Lâm Lam thuận lợi cùng Natsume Takashi một cái lớp, hơn nữa nàng bộ dạng rất là không tồi, lại đáp thượng Natsume Takashi nhân duyên phúc, thực mau liền dung nhập tiểu đoàn thể, đặc biệt là nữ sinh đoàn thể, lớp trưởng Thế Điền Thuần còn có bao nhiêu quý thấu, cùng Lâm Lam tốt hơn kia tốc độ, làm Tây Thôn cùng Bắc Bổn hai người hâm mộ đấu kỵ thật sự. Có Lâm Lam giảm sóc, mấy ngày nay, bọn họ luôn là nam nữ cùng nhau tìm địa phương ăn cơm trưa. Mỹ danh rằng liên lạc cảm tình, một đoàn người cãi nhau ầm ĩ. Lăng là làm Natsume Takashi không tìm được thời gian tới cùng Lâm Lam đơn độc nói chuyện. Fimani tới rồi trong nhà buổi tối, vậy càng không có không? Cao Tam việc học không phải nói cười. Mỗi lần, Natsume Takashi nhìn đến nhẹ nhàng liền toàn bộ xử lý sở hữu tác nghiệp học sinh xuất sắc Lâm Lam. Còn có rảnh cùng Miêu Mễ lão sư chơi vứt cầu, đều sẽ làm hắn loại này yêu cầu mượn nàng tác nghiệp tới tham khảo người. Sinh ra một loại học thần cùng học cha đau lòng đối lập kê monster hắn cho rằng. Tháp Tử Aji nói, Tiểu Lam vẫn luôn là cái ưu tú hài tử là có hơi nước. Không nghĩ tới. Kỳ thật Tháp Tử A-di đã là khiêm tốn cách nói. Ở trường học, hắn không ngừng một lần nhìn thấy đi học ngủ gà ngủ gật nàng. Luôn là xoay ngược lại và mặt sở hữu lão sư. Hạ Mục vẫn luôn cho rằng, TV, chuyện tranh mặt trên cái loại này. Lão sư bị học sinh hỏi đào sự tình, đều là vì khoa trương mà khoa trương. Chính là, Lâm Lam lại lăng là làm được, nửa tháng không đến. Liên đem sở hữu lão sư đều thuyết phục đến, nàng ở lớp học thượng ngủ đều làm lơ trình độ, nghe nói, trường học đã có nàng hậu viên đoàn, thật sự thật là lợi hại, dù sao, Hạ Mục là phi thường bội phục Lâm Lam loại người này. Lâm Lam nhưng thật ra cảm thấy, cái này Quý Chí là cái thú vị hảo hài tử tới. Chính là sống có chút thật cẩn thận, ác thú vị lên. Vì hào hào quan sát vị này nhân loại hình thái linh. Lâm Lam cố ý thu liễm chính mình hơi thở, đem chính mình che giấu trở thành một người bình thường. Nhìn vị này gọi là Quý Chí người trẻ tuổi, cùng phụ cận yêu quái các loại hỗ động. Ở việc học bận rộn thời điểm, còn muốn thường thường cấp yêu quái hỗ trợ. Phiền não, không thể hiểu được mà vì các yêu quái liều mạng. Này đó cũng thế. Còn có mấy ngày là đi cấp trừ yêu sư bạn tốt hỗ trợ. Nhân sinh đó là nhiều vẻ nhiều màu làm Lâm Lam xem rất là trợn mắt há hốc mồm. Ni học lên việc. Học trọng, như vậy nhiều chuyện tình. Khó trách Tháp Tử cô cái loại này điên cuồng bổ thực đơn. Vẫn là không có cách nào đem hắn dưỡng béo. Đến nỗi đến ra kết luận chính là, nguyên lai phía trước nàng hỗn thế giới cùng Hạ Mục hỗn thế giới. Hoàn toàn không giống như là cùng cái thế giới. Ít nhất Lâm Lam cũng không biết, nguyên lai thế giới này có nhiều như vậy yêu quái cùng thần minh. Thậm chí có thể tới tùy thời tùy chỗ đều có thể đụng tới một hai cái dày đặc trình độ. Chẳng lẽ, sở hữu yêu quái đều tụ tập ở Natsume Takashi bên người sao? Linh vốn dĩ chính là trời sinh mang theo siêu phàm khí vận. Cho nên, dùng khí vận phán định hắn có phải hay không khí vận chi tử. Tuyệt đối sẽ không chuẩn xác đi nơi nào. Còn có kia bổn cái gọi là bạn bè chướng tác dụng. Cũng làm Lâm Lam có chút vô ngữ. Nơi này yêu quái, tốt như vậy giống, tốt như vậy lừa. Liên loại này bán mình linh hồn khế ước đều nói thiêm liền thiêm. Miêu Mễ lão sư vươn béo tay. Tưởng cao Lâm Lam trên tay đậu miêu bổng. Yêu quái hào lừa không ít, chính là Hạ Mục càng dễ dàng bị lừa. Nguyên lai ta hỏi ra khẩu, chỉ là Lâm Lam cũng không ngôn mà chống đỡ là được. Miêu Mễ lão sư nói thật đối, chỉ bằng Hạ Mục hắn biết chính mình cùng người thường bất đồng. Còn có thể như thế yên tâm làm chính mình ở cái này hắn quý trọng trong nhà ngốc. Liền biết hắn lòng có bao lớn rồi. Lúc này, Lâm Lam đang ở tiền viện sườn duyên chỗ trêu đùa khó được về sớm ra béo Miêu Mễ lão sư. Ở các nàng bên cạnh, còn có nhìn liền rất ăn ngon bánh kem cùng nước trái cây. Miêu Mễ bên kia mâm, chỉ còn lại có hai cốt. Miêu Mễ lão sư đang ở phát huy Miêu Mễ bản năng. Đối với đậu miêu bổng làm nhảy lên vận động, người nhận thức hắn bà ngoại. Lâm Lam thật sự nhịn không được bắt đầu bát quái. Kia hắn mẫu thân đâu? Này chỉ béo miêu trên người bí mật cũng không ít. Linh tử ta nhận thức, đến nỗi, bị phong ấn, không quen biết. Lâm Lam đương nhiên suy đoán, đó chính là hắn ông ngoại. Miêu Mễ lão sư, Lâm Lam cũng không có để ý tới hắn trầm mặc, mà là tiếp tục tò mò hỏi. Trầm mặc, đó chính là nhận thức. Kia Hạ Mục hắn ông ngoại có phải hay không muốn ngươi làm chút cái gì? Còn ở phác đậu miêu bổng Miêu Mễ lão sư đột nhiên dừng lại. Vì ngăn cản chính mình bản năng, phanh biến đại, toàn bộ yêu thân cong ngồi xếp bằng ở Lâm Lam đối diện. Đầu gối ghé vào hai cái chân trước thượng, vừa không cùng Lâm Lam đối diện, cũng không nói lời nào, phảng phất ở hồi ức chút cái gì. Lâm Lam cũng không bắt buộc, bởi vì nàng đã cảm giác được kia trận ấm áp ánh sáng. Đang ở thong thả chiều các nàng nơi phương hướng di động. Quý Chí Quân đã trở lại đâu, mới vừa nói xong. Liền nhìn đến Natsume Takashi cầm cặp sách, một thân mỏi mệt đã trở lại. Nhìn hắn trên người dính đầy bụi đất, có thể khẳng định, hắn hôm nay lại có đột phát sự cố đã xảy ra. Không chỉ có té ngã, phòng trưng còn đã chịu kinh hách không nhỏ. Cho nên vào cửa nhìn đến Lâm Lam cùng biến trở về nguyên hình nhìn hắn Miêu Mễ lão sư đốm lúc sau. A, la hoảng lên, Miêu Mễ lão sư, đang ở lầu 2 quét tước tháp tử cô cũng bị hắn đột nhiên kêu sợ hãi sợ tới mức chiều ngoài. Cửa sổ nhìn ra tới, Quý Chí, làm sao vậy, người quần áo, ngoặc kép, Natsume Takashi cười gượng, trở về trên đường quăng ngã một chút, hôm nay. Miêu Mễ lão sư thế nhưng, như vậy về sớm tới, ta, quá kinh ngạc. Lâm Lam cũng ở bên duyên chỗ cười to. Tháp tử cô, Quý Chí Quân hôm nay lại bị Miêu Mễ lão sư xoài tới rồi đâu. Tương đương tháp tử cô nguyên bản còn có chút mờ mịt, lúc này cũng cười rộ lên. Phốc, tiểu Lam tương, không cần cùng Miêu Cát cùng nhau khi dễ Quý Chí tương đương tính. Các ngươi người trẻ tuổi sự. Ta còn là không để ý tới. Quý Chí Quân, đêm nay tư muốn vãn chút trở về. Chúng ta chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Nếu là đói bụng, có thể cùng tiểu Lam tương cùng nhau ăn chút bánh kem. Ta ở Tân Khai kia ra bánh kem cửa hàng mua. Miêu Cát đều cảm thấy ăn ngon đâu. Là, mỉm cười chống được tháp tử A-di một lần nữa trở lại phòng sau. Natsume Takashi mới tùng một hơi. Cả người loan hạ lưng đến, u hồn đi tới Miêu Mễ lão sư sinh thượng, chôn ở hắn lông xù xù trên bụng. Miêu Mễ lão sư như thế nào đột nhiên ở nhà khôi phục nguyên hình. Dọa đến ta, Lâm Lam nhưng thật ra cấp mệt thảm Quý Chí đưa qua đi một ly nước trái cây. Đụng tới sự tình gì sao? Hảo chật vật đâu, Natsume Takashi vội vàng ngồi xong, đôi tay tiếp nhận, cảm ơn, một ngụm uống xong lúc sau. Phát hiện Lâm Lam lại đã cười đem bánh kem chuẩn bị tốt đưa qua. Mặt không biết như thế nào. Đằng một chút lại hồng đi lên. Miêu Mễ lão sư phanh một chút khôi phục mèo chiêu tài hình tượng. Phun tào cười nhạo, mặt lại đỏ. Miêu Mễ lão sư, phốc, Lâm Lam buồn cười. Quý Chí Quân thật sự khó khăn thẹn thùng đâu. Mới phát hiện Lâm Lam còn dơ bánh kem Hạ Mục vội. Vàng tiếp nhận, cảm ơn, nói xong. Phát hiện liên tục nói lời cảm tạ hai lần hắn, ở Miêu Mễ lão sư suy cười nhạo thanh dưới, mặt càng đỏ hơn, hào xuân, Miêu Mễ lão sư khôi phục cảm xúc, ngậm đậu miêu bổng, đưa cho Lâm Lam, yêu cầu tiếp tục chơi. Natsume Takashi, Miêu Mễ lão sư, truy đuổi đậu miêu bổng ngươi. Giống như cũng không có lập trường nói như vậy đi. Vô luận là ai, đều sẽ cảm thấy, ngươi càng thêm chuẩn xác xuẩn cái này tự. Bất quá, kinh Miêu Mễ lão sư ngắt lời. Natsume Takashi cuối cùng khôi phục bình thường. Phủng bánh kem, thưởng thức không trung mặt trời lặn dáng màu. Cái miệng nhỏ mà ăn lên. Hắn cũng là thật sự đói bụng. Trong lúc nhất thời, trong sân trừ bỏ chung quanh gió thổi lá cây vuốt ve thanh. Miêu Mễ lão sư phịch sung sướng quái tiếng kêu ngoại. Cũng chỉ có hắn có thể nghe được chính mình nhấm nuốt nuốt thanh. Trong miệng nhũ đầu truyền đến hương mềm vị ngọt. Hơn nữa không trung chiếu hạ màu cam tà dương. Cho dù là mặt trời lặn, cũng mặc danh mang cho Natsume Takashi một loại phi thường an tâm thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên. Không biết vì cái gì. Ta, giống như ở Tiểu Lam bên người, luôn là cảm thấy đặc biệt an tâm đâu. Vô luận thể xác và tinh thần vẫn là dạ dày đều được đến an ủi Natsume Takashi đối với Lâm Lam mỉm. Cười cảm thán, Tiểu Lam có thể dọn tiến vào cùng nhau trụ. Thật sự thật tốt quá, Lâm Lam. Gia hỏa này, miêu tương đương, Miêu Mễ lão sư ở Lâm Lam dừng lại trong nháy mắt. Vui sướng cướp được đậu miêu bổng, cắn ôm, thỏa mãn ở một bên lan lộn. Lâm Lam có chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên bị hắn tương phản, diễn trở về. Chỉ có thể che giấu hành quay đầu. Thật sự là, gia hỏa này. Dùng loại này mỉm cười, cùng với loại này đương nhiên ngữ điệu nói chuyện thời điểm. Trên người quang mang đột nhiên ngưng thật rất nhiều, Lâm Lam thậm chí cảm giác được từ hắn trên người phát ra nhất thật nhất thuần thiện ý. Muốn biết nguyên nhân sao? Quý chí quân, nguyên nhân, Natsume Takashi có chút kỳ quái hỏi lại. Này còn có, cái gì nguyên nhân, sao? Bởi vì nào đó trình độ tới nói. Chúng ta xem như đồng loại đi, nghiêm khắc tới nói, ta và ngươi ông ngoại xem như đồng loại sinh linh đi, Lâm Lam không có quay đầu. Nhưng là cũng có thể đoán được lúc này hạ mục đích biểu tình là cỡ nào khiếp sợ. Một bên cao hứng đến lăn lộn Miêu Mễ, cũng dừng lại động tác, không cần xem ta tuổi Nga, kỳ thật ta hẳn là so ngươi muốn to rất nhiều thật nhiều. Chúng ta thọ mệnh, cho dù là yêu quái. Đều khả năng so ra kém. Quay đầu, quả nhiên nhìn đến Natsume Takashi kia khiếp sợ biểu tình. Lâm Lam tiếp tục nói. Đến nỗi an toàn của ngươi cảm. Chỉ là ta đối với ngươi không có ác ý. Hơn nữa trùng hợp, thực lực của ta so ngươi cường thôi. Lâm Lam không có nói ra chính là. Linh ở không có thành niên thời điểm. Thích cùng đồng dạng không có thành niên Linh tập thể ôm đoàn. Tựa như ấu thú giống nhau, theo bản năng tìm kiếm tiểu đồng bọn, làm chính mình tình cảnh càng thêm an toàn. Cho nên, Lâm Lam vừa thấy đến hắn, liên tưởng cùng hắn thấu đôi cùng nhau. Tuy rằng loại này bản năng đối với nàng tới nói phi thường nhược. Nếu không muốn, thậm chí có thể bỏ qua, chỉ là nàng không thể tiếp thu chính mình trong đầu. Nàng cùng hạ mục đều biến thành hai chỉ béo viên lan. Cùng nhau thấu đôi sưởi ấm kỳ ba hoai hoai. Quá mất mặt, đồng loại, Natsume Takashi cảm thấy Lâm Lam lời nói. Hắn nghe không hiểu, ta và ngươi, trong mắt hắn, chỉ cần một ngưng thần. Xuất hiện liền không phải lúc này nàng kia nữ cao trung sinh bộ dáng. Mà là linh hồn chung cái kia tiểu bằng hữu thân ảnh. Rõ ràng, linh hồn so nàng thân thể này cho hắn cảm giác càng thêm chân thật. Như thế làm Lâm Lam không biết như thế nào giải thích. Ân, nghiêm khắc tới nói, đúng vậy Nga, bất quá, ngươi, hiện tại vẫn là nhân loại. Rốt cuộc ngươi còn không có nắm giữ chúng ta nhất tộc độc hữu năng lực cùng thức tỉnh phương thức. Thế nào, ngươi đều có một cái Miêu Mễ lão sư, hẳn là không ngại thêm một cái Tiểu Lam lão sư đi. Natsume Takashi, cảm giác Tiểu Lam cũng không có nói dối. Chính là vì cái gì vẫn là cảm thấy nàng ở nhân cơ hội đùa giỡn hắn đâu. Còn có, chính mình không phải nhân loại đó là cái gì? Tiểu Lam, ngươi là nói giỡn đi. Natsume Takashi không thể tiếp thu. Lâm Lam có thể lý giải. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Rõ ràng là có được có thể học tập tự bảo vệ mình năng lực cơ hội. Vì cái gì lại không đi học tập đâu? Gặp được yêu quái, đã tưởng trợ giúp, lại lúc nào cũng trốn tránh. Mâu thuẫn thật sự, bất luận là ngươi khế ước yêu quái, vẫn là ngươi nhận thức trừ yêu sư bằng hữu, đều có thể cung cấp cho ngươi học tập tự bảo vệ mình tri thức đi, đây đều là Lâm Lam quan sát hắn. Mấy ngày nay đến ra tới kết luận, chú ấn, phù chú, phòng ấn, tinh lọc, rõ ràng ngươi chỉ cần học xong, ngươi liền không cần lại đã chịu các yêu quái quấy rầy. Vì cái gì ngươi không đi học tập? Đây cũng là Lâm Lam cho tới nay đều lộng không hiểu địa phương. Natsume Takashi cũng rõ ràng bị Lâm Lam nhảy lên tính mà chuyển biến đề tài hỏi ngốc. Miêu Mễ lão sư cũng phủng đậu miêu bổng, cong con mắt cười như không cười, vẫn không nhúc nhích mà nghe hai người đối thoại. Người như vậy thường thường ngoài ý muốn, tháp tử cô sẽ lo lắng. Lâm Lam cho hắn chỉ ra sự thật, thỉnh ngàn vạn không cần xem thường một vị nữ sĩ đa nghi tâm nột. Một khi cô bọn họ hoài nghi lên, người chính là không hảo giải thích đâu. Người nếu không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, ít nhất cũng nên làm được. Đừng cho chính mình trên người lưu lại như vậy nhiều rõ ràng dấu vết đi. Hơn nữa, một cái liền chính mình đều bảo hộ không được người, là rất khó bảo hộ hảo hắn sở chân ái đồ vật, suy đoán không tồi nói. Kỳ thật, dượng cùng cô, còn có hắn bên người bạn bè, đại khái cũng biết hạ mục đích đặc thù chỗ, chỉ là hắn không chịu thẳng thắn thành khẩn, bọn họ làm như không có sự tình giống nhau, phối hợp hắn xem nhẹ qua đi mà thôi. Trải chăn xong, Lâm Lam nói ra nàng cuối cùng mục đích. Bất quá, ta cho rằng, những cái đó đối với ngươi không có khó khăn tạp học ngươi cho dù học tập. Kỳ thật đều không có bao lớn tác dụng. Cạnh ngươi, trừ bỏ ta, đại khái không có ai thích hợp dạy dỗ ngươi. Có hứng thú học sao? Trước mắt Natsume Takashi cấp Lâm Lam cảm giác tựa như một viên đang ở sáng lên nguyên thạch. Nàng phi thường phi thường phi thường muốn đem hắn mài rũa đến càng quang càng lượng. Cho nên, nàng liền vâng theo ý nghĩ của chính mình, hướng dẫn, chỉ cần học xong, ta đảm bảo, giống hôm nay loại này chật vật sự tình, là tuyệt không sẽ lại phát sinh, ta cho dù cùng ngươi giống nhau, có thể nhìn đến yêu quái thần linh, chính là ta từ nhỏ liền không có bị những việc này phiền nhiễu quá đâu. Natsume Takashi trừng lớn đôi mắt, không biết như thế nào cho phải. Ngươi có thể chậm rãi suy xét Nga tương đương ở liên khảo phía trước. Ta đều sẽ ở cô nơi này ở, Lâm Lam vẫn là đến cho thấy lập trường. Ta chỉ là hảo ý, cũng không có bức bách người ý tứ. Ta đã cấp dượng cùng cô đều tặng một cái bùa hộ mệnh. Đối bọn họ có ác ý yêu quái, đều không thể đối bọn họ gần người. Yên tâm đi, nói xong này một phen lời nói lúc sau. Lâm Lam liền lại đều không có nói bất luận cái gì vượt qua nhân loại bình thường đề tài nói. Chờ đợi mặt trời lặn tinh ra, dượng trở về ăn cơm ni Natsume Takashi rõ ràng đã bị Lâm Lam nói ảnh hưởng. Một buổi tối đều là cường đánh tinh thần ứng phó đằng nguyên vợ chồng. Lâm Lam cho rằng, vị này ôn nhu thiện lương đến thường xuyên chưa quyết định Natsume Takashi sẽ suy xét thật lâu. Không nghĩ tới. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn liền xuất hiện ở chuẩn bị thần vận Lâm Lam trước mặt. Thỉnh giáo ta cường đại phương pháp, tiểu la môn sơ khom lưng Natsume Takashi rõ ràng là hạ quyết tâm ni Lâm Lam nhất. Thời lăng nhiên, quý trí quân, có thể nói cho ta. Ta có thể hỏi, vì cái gì ngươi sẽ nhanh như vậy liền hạ quyết tâm sao? Này thật sự một chút đều không giống ngày thường ngươi. Hai người đi ở tám nguyên điền khe đường nhỏ thượng, mùa đông qua đi, chung quanh đã có rất nhiều màu xanh non xuất hiện, chung quanh còn có ướt trọng sương mù, chính là không khí lại phi thường tươi mát. Natsume Takashi rất là hổ thẹn giải thích, ta biết, ta không phải một cái quyết đoán người, thường xuyên đều sẽ bởi vì chính mình lạn hảo tâm, cấp người chung quanh mang đến phiền toái, nói tới đây. Hắn ngữ khí mang theo mất mát. Tuy rằng mỗi lần ở đại gia dưới sự trợ giúp, đều có thể gặp giữ hóa lành, nhưng là thật sự cho đại gia mang đến thật nhiều phiền toái, tạm dừng một chút. Hạ Mục tiếp tục nói, ta từ nhỏ liền rất hâm mộ người bình thường sinh hoạt phương thức. Thập phần chán ghét hại ta nơi nơi bôn ba các yêu quái. Mỗi ngày đều hy vọng, chính mình loại này nhìn đến yêu quái năng lực, nếu là không tồn tại liền hảo cho dù đi tới nơi này. Từ thúc thúc cùng Đằng Nguyên A-di cho ta một cái ấm áp ra. Cũng có rất nhiều bạn tốt, nhưng là ta vẫn như cũ ở nhân loại cùng yêu quái chi gian lắc lư không chừng. Ta sợ ta có thể nhìn đến yêu quái, cấp thúc thúc A-di bọn họ mang đến phiền toái. Cũng không bỏ xuống được yêu quái bọn họ cho ta ấm áp cùng hữu nghị. Tuy rằng bà ngoại bạn bè chướng là một cái quan trọng nguyên nhân. Nhưng là, ta cẩn thận nghĩ tới. Kỳ thật, ta hẳn là phi thường may mắn. Ta có thể có được có thể nhìn đến yêu quái năng lực trước kia. Ta có bao nhiêu chán ghét loại này khác nhau cùng người thường năng lực. Như vậy hiện tại, ta liền có bao nhiêu may mắn. Chính mình có được người thường sở không có năng lực, ngẫm lại, ta thật là một cái may mắn người, có thể biết được cũng hiểu biết đến nhân loại, yêu quái hai cái bất đồng thế giới. Như vậy nghĩ, ta liền cảm thấy chính mình thực hạnh phúc còn muốn đa tạ Tiểu Lam đâu. Nếu không phải ngươi hỏi ra tới, ta đều sẽ không nghiêm túc hỏi một chút chính mình trong lòng ý tưởng. Ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, nghĩ thông suốt lúc sau. Không thể không thừa nhận, như vậy ta, liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có, thật sự quá tỏa, cho nên, Tiểu Lam, có thể làm ơn ngươi, dạy ta như thế nào vận dụng lực lượng của ta sao? Nhìn vị này ở nắng sớm dưới, lấp lánh tỏa sáng nam hài, Lâm Lam tìm không thấy lý do cự tuyệt, nhưng là, lại vẫn là nhịn không được muốn đả kích một chút hắn. Giáo ngươi đương nhiên vô vấn đề. Bất quá, ngươi giống như, đem ta cùng ngươi nói, ngươi cùng ta là đồng loại, như vậy một cái nghiêm túc đề tài, hoàn toàn quên mất đi, Natsume Takashi, từ nhỏ đến lớn, ta đều là bình thường nhân loại a, ngươi lời nói, ta rất khó tin tưởng được không? Hết chương.